Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, không hàng. Hầu hạ chân mật cung nữ triệt để nhẹ nhàng, nàng 10 phần tự tin, coi như lấy dung mạo của mình cùng Thanh Bạch ra thế, không làm được hoàng hậu, làm sao cũng có thể làm quý phi. Kém nhất cũng có thể làm phi tử, địa vị khẳng định phải so hầu hạ người cung nữ mạnh lên gấp trăm lần còn không chỉ. Chân mật đâu, có thể làm cái phi tử cũng rất không tệ. Về phần hoàng hậu, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là cung nữ trong lòng chân thật nhất ý nghĩ. Thật tình không biết, sự tình căn bản cũng không giống nàng nghĩ như vậy mỹ hảo. Văn Hạo có thể vì chân mật đi vây khốn Triệu Tống Hoàng Thành. Thậm chí còn nghĩ đến muốn đích thân đi tìm Bỉ Ngạn Hoa. Liền xông phần tình nghĩa này, ai có thể so ra mà vượt. Hắn chi cho nên không có ngay tại chỗ tuyên bố Hoàng hậu nhân tuyển. Chỉ là có nguyên nhân khác mà thôi. Trong Hoàng cung liên quan tới tuyển phi lời đồn nổi lên bốn phía. Tự nhiên không gạt được Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia hai người. Những cung nữ này thật đúng là ý nghĩ háo huyền. Coi là chúa công sẽ cùng cái khác đế vương đồng dạng. Xem ra cái này hậu cung cũng phải tìm một cái quản sự. Nếu không đằng sau, hai người liếc nhau. Sau đó cùng nhau mở miệng. Chân mật tiểu thư, nàng trước đó có thể quản lý toàn bộ chân gia thương đoàn. Khẳng định có chỗ hơn người, để nàng quản lý toàn bộ hoàng cung khẳng định không có vấn đề gì, nhưng mà nói đến nơi này thôi. Điểm, Lưu Bá Ôn lại là ngừng lại, chuyện này còn được nhìn chúa công ý tư chúng ta cũng không tốt làm chủ, ta cũng là cái này ý tứ, dù sao chúa công lần này đi Trần Lưu rất nhanh liền có thể đến. Ngay tại Lưu, Quách hai người lẩm bẩm Văn Hạo. Muốn đem chân mật điểm vị trưởng quản nội cung tồn tại lúc. Trường An, từng đội thân mang huyền giáp thiết kỵ nối đuôi nhau tiến vào thành nội. Những này thiết kỵ thần sắc lãnh ngạo nhìn xem chung quanh kiến trúc cùng bách tính. Trong mắt nhiều một tia nhàn nhạt khinh thị. Bọn hắn chính là tới từ Lý Đường Vương triều chiến lực mạnh nhất thiết kỵ. Huyền giáp kỵ, trên tường thành. Lý Nguyên Bá nhìn xem phía dưới đội ngũ cũng là 10 phần đắc ý. Tần Quỳnh, hôm nay đại quân làm sơ chỉnh đốn, ngày mai ta liền xuất binh. Lý Nguyên Bá chờ cái này một ngày thật đã đợi quá lâu. Những cái kia huyền giáp quân chưa đi đến. Hắn liền nhìn xem Tần Quỳnh mở miệng. Cái này đã Long Vương nguyện ý. Chúng ta tất nhiên là phối hợp. La Thành, Quất Trì kính đức nghe lệnh. Ngày mai hai người các ngươi theo, cùng bình thường không giống chính là. Tần Quỳnh lần này vậy mà không có lại cái gì. Cho tới bây giờ hắn còn có thể nói cái gì. Đường Vương đã bác hàng hắn toàn bộ thỉnh cầu. Đồng thời mệnh lệnh hắn lập tức tiến đánh Ngọa Hổ Thành. Còn muốn lấy Lý Nguyên Bá ý nghĩ làm chủ. Chờ một chút, mang lên La Thành, Quất Trì kính đức. Tần Quỳnh chẳng lẽ ngươi xem thường ta. Đáng tiếc Tần Quỳnh mới lên tiếng một nửa liền bị Lý Nguyên Bá xinh xinh đánh gãy. Giờ phút này, hắn nhướng mày, trong mắt trừ khinh miệt vẫn là khinh miệt. Hiển nhiên Lý Nguyên Bá đã sớm có mình ý nghĩ. Long Vương ngươi, nghe vậy, La Thành cùng Uất Trì kính đức giận dữ. Nhìn bộ dạng này, Lý Nguyên Bá liền căn bản không có đem bọn hắn hai người để vào mắt. Cũng chưa từng nghĩ đến muốn dẫn bọn hắn xuất chinh. Làm sao? Cảm thấy mình có bản lĩnh. Các người tại kia võ tướng trên tấm bia xếp hạng chỉ có 8-9 tên mà thôi. Đừng nói là để hòa hợp ta cũng như thế. Đáng tiếc, Lý Nguyên Bá tiếp xuống một câu liền để La Thành cùng Uất Trì kính đức mặt mò đỏ lên. Bọn hắn muốn bác bỏ, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Cuối cùng chỉ có thể tức giận huy quyền. Long Vương, người có dám cùng ta, đến lúc đó La Thành muốn nói điểm gì? Lại là bị Tần Quỳnh vội vàng kéo lại. Tần Quỳnh, quyết định như vậy đi. ngày mai ta lĩnh 10 vạn huyền giáp quân ra khỏi thành. Về phần kia Tây Lương thiết kỵ, vô dụng kỵ binh, không cần cũng được. Lần nữa đảo qua Tần Quỳnh, Lý Nguyên Bá quẳng xuống một câu, trực tiếp quay người hạ tường thành. Lý Nguyên Bá không khỏi cũng quá, bên này, La Thành nắm đấm bóp khớp nối đã trắng bệch. Mà thôi, cũng may 10 vạn huyền giáp quân đến. Lần này liền từ lấy hắn đi. Bệ hạ bên kia đã truyền xuống mật chỉ, nhìn xem Lý Nguyên Bá rời đi thân ảnh. Tần Quỳnh trong mắt có nồng đậm thất vọng. Nếu như Lý Nguyên Bá cầm xuống Ngọa Hổ Thành còn tốt, nhưng nếu là bắt không được kia vấn đề coi như thật lớn. Trường An bên này, Lý Nguyên Bá dự định hôm sau liền dẫn đại quân ra khỏi thành tiến về Ngọa Hổ Thành. Thật tình không biết, Ngọa Hổ Thành bên kia, Hạng Vũ đã mang theo 5 vạn sát thần thiết kỵ ra khai phong phương hướng. Một đường thẳng đến Trường An, đoán chừng không bao lâu, hai người liền có thể đụng vào nhau. Sáng sớm hôm sau, Văn Hảo Trần Lưu Quận, cơ hồ không có làm bất kỳ dừng lại. Hắn liền chạy tới giam giữ Chu Thái làm trác, sớm một chút đem Chu Thái giải quyết, sớm một chút an tâm. Tôn Sách 10 vạn thủy quân đã trên đường, cấp bách, mà giờ khắc này trong đại lao, một võ tướng thân mang Đông Ngô phục sức chính đại miệng rộng gặm thịt gà. Trước mặt hắn còn đặt vào vài hũ rượu ngon, võ tướng trước mặt còn có một vị thân mang Ngọa Hổ Thành quan phục tiểu lại tại nhỏ giọng nói gì đó. Người này không phải bị Triệu Tử Long bắt sống tới Chu Thái. Lại là người nào? Chu gia, hôm nay thịt rượu ngài nhưng hài lòng. Nếu là hài lòng không ngại đi, tiểu lại thanh âm rất nhỏ. Sinh sợ hãi chọc giận Chu Thái. Mau mau cút, lúc nào đem lão tử hầu hạ dễ chịu. Ta lại đi thấy các ngươi đại nhân. Còn có, các ngươi coi là chỉ là mấy vò rượu liền có thể đuổi lão tử. Bên này, võ tướng bất mãn hết sức trừng mắt liếc tiểu lại. Thái độ 10 phần ác liệt. Căn bản không giống như là một cái tù đem hẳn là có biểu hiện. Cái này, tiểu lại lúc đầu muốn há mồm nói chút gì. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn trông thấy Văn Hảo cùng Mở Lớn dẫn cái khác quan lại đi vào nhà tù. Lập tức nghiêm sắc mặt, quỳ trên mặt đất, bái kiến chúa công, bái kiến chúa công, ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi dạng này ta liền có thể vui vẻ. Chu Thái đưa lưng về phía cửa phòng giam miệng cũng không có chú ý tới Văn Hảo đã tiến vào. Thấy thế, hắn càng thêm làm càn. Trong mắt tràn đầy khinh thường, lớn mật, ngươi, nhà mình chúa công tới, tiểu lại lá gan chính rất nhiều, vừa muốn nói gì, Văn Hảo lại là khoát tay áo ra hiệu hắn có thể đi ra. Vâng, chúa công, thấy thế, tiểu lại vội vàng đứng dậy khom người cúi đầu về sau. Đi ra ngoài, lúc này, Chu Thái rốt cục phát hiện dị thường. Bất quá trên mặt lại là không thấy nửa điểm bối rối. Chúa công, Văn Hạo tới. Sau đó hắn chậm ung dung xoay người. Trong mắt vẫn như cũ là vẻ mặt khinh thường. Ha ha, tiểu lại không được. Châu phủ đến, châu phủ không được. Chúa công đến, Văn Hạo. Hôm nay lão tử đem lời đặt xuống tại cái này. Ta Chu Thái, đường đường Đông Ngô mãnh tướng. Sao lại đầu nhập ngươi Ngọa Hổ Thành? Nhìn một chút Văn Hạo bọn người, Chu Thái trong giọng nói vẫn như cũ là ngang ngược. Thật tình không biết, hắn mặt ngoài như thế, trong lòng lại là mặt khác một phen ý nghĩ. Đợi ta trước biểu hiện ta khí tiết, sau đó lại liền sườn núi xuống lừa hàng hắn. Kể từ đó cũng có mặt mũi không phải. Hiện tại Ngọa Hổ Thành am hiểu thủy chiến mãnh tướng rất thiếu. Ta liền không tin hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.